Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1349, chương 1319. Ta sợ đánh chết hắn. Linh Sơn Thánh Cảnh cuồn cuộn vô biên, toàn bộ trong thiên địa đều bị này cuồn cuộn Phật quang bao phủ. Ngồi ngay ngắn ở Linh Sơn Chi Thượng Phật Đà Bồ Tát, trang trọng nghiêm túc. Trong miệng tụng niệm Phật kinh tung bay vọng về, đem mảnh này tinh vực cũng hóa thành nhất phương tối cao Phật thổ. Phật quang cuồn cuộn không ngừng hướng Bạch Mi chèn ép tới. Linh Sơn không chỉ là Tây Phương Giáo Sơn Môn, cùng thời điểm là Tây Phương Nhị Thánh Đạo Tràng. Khổng Tuyên thân là thánh nhân sắc phong Phật mẫu, có năng lực từ xa viễn Tây Phương liên tục không ngừng điều đi Linh Sơn với tới. Diễn hóa này thánh cảnh Phật thổ, Linh Sơn Phật thổ không ngừng về phía trước lan tràn, mắt thấy liền muốn xâm nhiễm Thục Sơn. Bạch Mi trở tay lấy ra một quả trận bàn khinh khinh ném đi. Trong phút chốc, thiên địa nổ ầm, vạn cổ lay động, một góc thật lớn vô biên, tiết lộ ra đồ chó phạt đại trận ở đỉnh đầu của Bạch Mi bên trên chợt mở ra. Màu tái nhợt mây mù từ sâu xa thăm thẳm chỗ sông ra, nhìn như mềm nhẹ vô lực, lại đem về phía trước lan tràn Linh Sơn Phật thổ gắt gao chắn trước mặt. Đây là sư tôn, thông đồ chó trận. Trường đại mắt nhìn chung quanh những thứ này màu tái nhợt mây mù. Văn đạo nhân hít vào một hơi, kinh ngạc lên tiếng. Này thông đồ chó trận chính là thông thiên thánh nhân bắt trước Chu Tiên kiếm trận sáng chế ra một môn tuyệt thế sát trận. Trận này ám hợp thiên nói sát phạt lý lẽ, có thay đổi càn khôn, xé rách bầu trời khoảng cách lực. Trận này sinh ra lúc toàn bộ bồng lai tiên cảnh đều bị lôi kiếp mây đen che đẩy. Nếu như là không phải chế trận chính là thánh nhân mà nói, trận này tuyệt đối không cách nào xuất thế, tất nhiên sẽ bị hủy bởi thiên đạo có cảm kiếp số bên dưới. Nhưng là cũng là bởi vì bộ này trận pháp quá mức hung mãnh. Thông thiên thánh nhân sáng chế ra bộ này trận pháp sau đó, liền đem hóa giải phân tán, toàn bộ tiệt giáo cũng không có một người sẽ bổ trận này. Bao gồm thánh nhân đệ tử thân truyền, vô đàng thành mẫu cũng sẽ không. Sư tôn lại đem bộ này trận pháp cũng giao cho ngươi. Sắc mặt của văn đạo nhân dư âm, thánh nhân đem trận này hóa giải phân tán nấp trong 100.000 kiếm điển bên trong. Ta đọc thuộc kiếm điển sau đó, tự nhiên học được. Bạch Mi giải thích, hắn có thể học được bộ này đại trận, cũng là trùng hợp, thông đồ chó trận bị thông thiên giáo chủ nấp trong 100.000 kiếm điển bên trong. Thực ra cũng là vô tình làm, dù sao lấy thánh nhân tu vi, chân tâm thật ý phải đem một bộ trận pháp hóa giải mở. Coi như là đem hóa giải nội dung đặt ở một cái trận đạo trước mặt đại tông sư, hắn cũng kiên quyết không học được. Có thể trên đời vô xảo bất thành thư, thông thiên thánh nhân khai sáng thông đồ chó trận nguyên hình, chính thức Bạch Mi kiếp trước Chu Tiên kiếm trận. Mà điều này đưa đến, Bạch Mi ở đọc thuộc rồi 100.000 quyển kiếm điển sau đó, lại cơ duyên xảo hợp ngộ ra được bộ này tuyệt thế hung trận. Bộ này thông đồ chó trận lấy Chu Tiên kiếm trận thiên đạo sát phạt vì tâm. Thông thiên giáo chủ thượng thanh tiên đạo là phụ, thi triển ra, cuồn cuộn đường hoàng, rộng lớn đại khí, trong uy lực tuy so ra kém kia Chu Tiên kiếm trận. Nhưng bàn về khí thế sự bao la bá đạo, tuyệt đối không kém bao nhiêu. Theo Bạch Mi khống chế trận bàn, đem bộ này thông đồ chó trận uy lực hoàn chỉnh mở ra. Kia màu tái nhợt trong mây mù, lũ lũ thanh quang làm bạn mà ra, tựa như sáng sớm ngày đêm thay nhau lúc, dâng lên luồng thứ nhất hướng hoa, chói mát, thuần minh, nhưng lại bao hàm vô cùng sát cơ. Linh Sơn Thánh Cảnh về thông đồ chó trận, giống vậy đều là bao hàm thánh nhân chi lực lực lượng. Này hai tòa đại khu vực va chạm, trong khoảnh khắc khơi dậy chấn động thiên địa to lớn gợn sóng. Dư âm khuếch tán, uy thế ngập trời đem chung quanh tiểu thế giới cũng gắng gượng đẩy bay. Cảm nhận được này cổ đáng sợ uy thế, những thế giới nhỏ kia thủ hộ thần ma rối rít hiện ra thân hình đến. Ánh mắt sợ hãi nhìn kia lưỡng đạo sừng sững ở đại khu vực trong đụng chạm tâm cao ngất bóng người. Đáng sợ, đây là giờ phút này toàn bộ thủ hộ trong lòng thần ma thống nhất cảm thủ. Coi như tiên thiên sinh linh, thủ hộ thần ma đô có vô tận tuổi thọ cùng miễn dịch tiên thiên bên dưới hết thảy công kích mạnh mẽ. Đặc chất, theo như tầm thường lý, bọn họ cơ hồ chính là bất tử bất diệt tồn tại. Sợ hãi kinh hãi loại tâm tình này cơ hồ chưa bao giờ ra hiện ở bọn họ tâm lý. Nhưng là bây giờ, ngắm nhìn hai đạo thân ảnh kia, thủ hộ thần ma tâm bên trong đều rất rõ ràng. Này hai vị nhân vật đáng sợ, đều có tiện tay tàn sát bọn họ năng lực. Trong lòng sinh ra sợ hãi, thủ hộ thần ma môn bắt đầu theo bản năng xua đuổi chính mình thế giới thủ hộ. Không ngừng cách xa kia lưỡng đạo vượt qua lẽ thường tồn tại. Thần ma cách xa, thiên địa biến sắc, đụng nhau chính giữa, bạch mi tay áo bào rộng lớn bay phất phới, quần áo dán chặt vào người. Như mực tóc dài bay lượn cao dương, đôi mắt sáng chói chói mắt, tinh quang khiếp người, mũi sư điệt, người trước trở về núi đi, cảm nhận được phía sau văn đạo nhân đã có nhiều chút khó có thể ứng phó. Hắn cùng với Khổng Tuyên giữa lực lượng va chạm, bạch mi mở miệng nói, được, vậy ngươi cẩn thận nhiều hơn, trên người đạo bào đã bị những thứ kia tứ tán hăng say cắt ra vô số. Lỗ, văn đạo nhân cũng biết bây giờ là không phải hắn cậy mạnh thời điểm. Nhắc nhở bạch mi một câu sau, liền hóa thành hồng quang phi độn trở về thục sơn bên trong. Mắt thấy văn đạo nhân rời đi, Khổng Tuyên cũng không có xuất thủ ngăn cản. Có lẽ ở nơi này chỉ cao ngạo trong mắt của Khổng Tước. Văn đạo nhân như vậy tồn tại, cũng không phối để cho hắn xuất thủ. Khổng Tuyên cùng bạch mi giữa đánh cờ vẫn còn tiếp tục. Mây mù thanh quang bao phủ trang nghiêm vĩ đại linh sơn thánh cảnh. Hai cổ lực lượng đối chọi gay gắt. Không ai nhường ai. Thiên bách hơi thở đi qua. Hai phe vẫn là không có phân ra thắng bại. Nhưng ngay khi bạch mi chuẩn bị điều động trận thế, thay đổi toàn bộ đại trận lực lượng phương vị lúc, trong tay hắn trận bàn lại đột nhiên nghĩ tới một tiếng thanh thúy. Cao mày cúi đầu nhìn trong tay đã hở ra một đạo lớn bằng ngón cái vết nứt trận bàn. Bạch mi thở dài một tiếng. Thông đồ chó trận uy lực vô cùng. Kiên quyết không thể so với Khổng Tuyên linh sơn thánh cảnh kém. Nhưng là giờ phút này thừa tái linh sơn thánh cảnh là Khổng Tuyên. Mà cưỡi thông đồ chó trận chính là trong tay hắn này cái trận bàn. Đang cùng linh sơn thánh cảnh đụng nhau chung chung. Trận bàn đã vượt qua rồi tự thân gánh vác. Bạch mi đoán chừng còn nữa bất quá bách hơi thở. Trong tay hắn trận bàn thì sẽ hoàn toàn bôn hội. Ký thác giơ trận bàn lòng bàn tay phải. Một quả huyền diệu tối tăm. Ẩn dấu hạo đại khí hơi thở đạo ấn chậm rãi hiện lên. Ngay tại bạch mi bất đắc dĩ chuẩn bị đổi dùng ngoài ra thủ đoạn lúc, trên bầu trời lại đột nhiên vang lên một tiếng quát to. Bạch mi đảo hữu chớ vội, bổn tọa tới. Trên bầu trời một cái hồng vòng xoáy màu đen cuốn lên này cuồn cuộn mây mù. Phía sau vạn thiên ma đầu phun trào, người khoác cửu thải trường bào ba tuần ma chủ ngồi ngay ngắn ở trong nước xoáy. Một đạo kiếm quang liền muốn vây khốn ta. Bạch mi đạo hữu, ngươi không khỏi cũng đem bổn tọa muốn quá mức không chịu nổi. Cao giọng cười nói, ba tuần ma chủ phía sau vạn thiên ma tướng dữ tợn. Như bụi mù một loại màu sắc rực rỡ trương khí bồng bềnh. Đem chọn cái không trung mông thượng một tầng cực kỳ màu sắc mờ ảo. Ba tuần, ngươi đã chính mình đi ra tìm chết. Quyển kia tọa thành toàn cho ngươi. Thấy ba tuần ma chủ động hiến thân, Khổng Tuyên khẽ ngẩng đầu. Phía sau linh sơn thánh cảnh đột nhiên quang mang đại chiến, Phật Đà Bồ Tát tiếng tụng kinh vang dội chư thiên, tạo thành nhất phương trấn áp hết thảy tà ma yêu quái tối cao Phật quốc. Khổng Tuyên, ngươi thật cho là bổn tọa là sợ ngươi? Nếu là không phải mong muốn ngươi đưa tới Thục Sơn, bổn tọa hà chí vu một đường chật vật chạy trốn. Trên mặt Khổng không ngừng biến hóa, 3 tuần vẻ mặt một hồi khóc một hồi cười, khi thì điên cuồng nếu ma, khi thì ổn áp như quân. Bạch Mi, ta ngươi liên thủ giết đầu này Khổng Tước, sau khi chuyện thành công, bổn tọa đem đại tự tại thương hội tặng cho ngươi. Cảm nhận được phía sau một đạo rét lạnh ánh mắt, 3 tuần ma chủ liền vội vàng ném ra chính mình tiền đặt cuộc. Rất sợ Bạch Mi cho là mình là đang ở lừa gạt hắn cùng với Khổng Tuyên quyết chiến. Ngược lại xuống tay với chính mình. Thật không? Nghe được 3 tuần tiền đặt cuộc, ánh mắt của Bạch Mi động một cái. Đại tự tại thương hội đây chính là khắp toàn bộ thượng giới Đông Phương vũ trụ dáng vóc to thương hội, không nói đem nắm giữ mua bán lượng, chính là bản thân hắn thật sự tích trữ tài sản, đều là thượng giới bất kỳ một thế lực nào, không cách nào so sánh. Ngươi nếu đổi ý, bổn tông sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là thượng giới lớn, cũng không ngươi một nơi cho sơn chỗ. Tự nhiên tự nhiên. Sau khi chuyện thành công, đại tự tại hai tay thương hội dâng lên. Một bên Khổng Tuyên nghe được Bạch Mi cùng 3 tuần cư nhiên như thế trắng trợn nối liền với nhau, ánh mắt có chút âm trầm, trầm giọng quát lên: hai đầu kém phỉ, thật là cuồng vọng, đợi bổn tọa bắt các ngươi, đặt ở Phật đăng trên, trọn đời thiêu đốt, thay các ngươi hóa đi trong lòng ác niệm, vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Cười ha, ha một tiếng, 3 tuần ma chủ vung tay lên, vô cùng vô tận thiên ma từ trong nước xoáy bay ra cùng kia linh sơn thánh cảnh trên Phật Đà Bồ Tát. Hư ảnh, quấn quýt lấy nhau, có 3 tuần gia nhập, linh sơn thánh cảnh không thể không phân ra một phần lực lượng đi ra. Mà nếu này cũng liền đưa đến Bạch Mi thông đồ chó trận bắt đầu chiếm thượng phong. Lấy 1 chọi 2, Khổng Tuyên dần dần rơi vào hạ phong. Nơi đây dù sao cũng là Đông Phương chi địa, mặc dù Khổng Tuyên ỷ vào chính mình Phật mẫu quả vị, có thể từ Tây Phương điều tới linh sơn khí cơ tạo thành thánh cảnh, nhưng cuối cùng là không phải kế hoạch lâu dài. Ở vô cùng thiên ma cùng thông đồ chó trận tiêu phí bên dưới, linh sơn thánh cảnh phạm vi bắt đầu trở nên càng ngày càng nhỏ. Trên núi Phật Đà Bồ Tát cũng biến thành bộc phát ảm đạm. Ngay cả kia chu thiên vang dội tiếng tụng kinh cũng như có như không đứng lên. Linh sơn không ngừng thu nhỏ lại, đến cuối cùng chỉ còn lại một đạo chưa đủ 10 mét chùm tia sáng ương ngạnh sừng sững ở Khổng Tuyên. Phía sau, bị Bạch Mi cùng 3 tuần liên thủ áp chế đến đây, Khổng Tuyên thần tình trên mặt lại chưa bao giờ có phân nửa kinh hoàng thất thố. Ba một tiếng, phía sau linh sơn thánh cảnh hoàn toàn biến mất, Khổng Tuyên hoàn toàn bại lộ ở kia uy nghiêm nặng nề, tràn ngập thiên đạo sát phạt oai thông đồ chó trận cùng với vô số thiên ma ánh mắt nhìn chăm chú. Bên dưới, ngoan ngoãn cùng ta trở về, có lẽ còn có thể lưu nửa cái tánh mạng, tại sao không muốn cho chính mình lâm vào này thập tử vô sinh nơi đây? Trong miệng khẽ nói, Khổng Tuyên thẫn thờ ngẩng đầu, thùng thùng, dốc cảm một cổ thật lớn nguy cơ. Bạch Mi ý nghĩ động một cái, lập tức đem này che đậy thiên hạ thông đồ chó trận thu vào. Mà đang ở sau đó một cái chớp mắt, một đạo cuốn thiên địa hắc quang thoáng qua, 3 tuần thả ra vô cùng thiên ma, lại đều bị đạo này hắc quang quét đi, biến mất vô ảnh vô tung. Ánh mắt ngưng tụ, nhìn phía sau thanh, hoàng, xích, hắc, bạch nam màu dung Khổng Tuyên. Bạch Mi thầm nghĩ, sợ rằng mới vừa này Khổng Tước Đại Minh Vương căn bản không có nghiêm túc xuất thủ. Linh sơn thánh cảnh chẳng qua chỉ là Tây Phương phương pháp. Đầu này hồng hoang cự yêu thủ đoạn, bây giờ mới vừa mới xuất hiện, Đây chính là càn quét tam giáo tiên nhân. Liền Nhiên Đăng đạo nhân đều bị chi đuổi chạy, được xưng ngũ hành bên trong vô Phật bất soát ngũ sắc thần quang. Thấy Khổng Tuyên chỉ là phát ra một vệt thần quang, liền đem ba tuần ma chủ rất nhiều thiên ma cùng nhau quét đi. Bạch Mi ám cảm ngạc nhiên, này ngũ sắc thần quang quả nhiên bá đạo, triển khai chính mình bản mệnh thần thông, lấy ra bản lĩnh thật sự, có thể buông ra trong lòng Phật pháp Khổng Tuyên, khí tức hung uy cuồn cuộn. Hắn vốn là thiên địa cự yêu, năm đó đánh một đám xiển giáo tiên nhân chạy trối chết. Quang mũ cởi giáp, một cái là có thể nuốt ăn mấy chục ngàn binh lính. Ngay cả Như Lai Phật Tổ đều bị ăn vào quá bụng. Nếu như không phải là bởi vì vô cùng tự phụ, tùy hiện cùng thánh nhân đối trận, phong thần đại dịch thắng thua, có lẽ còn có khác rõ ràng. Ngũ sắc thần quang động một cái, hồng quang từ trên trời hạ xuống rơi vào Bạch Mi cùng ba tuần trên người ma chủ. Dốc cảm một cổ to lớn lôi xé lực từ giữa hướng ra phía ngoài tác dụng ở trên người mình. Cổ lực lượng này cực kỳ thật lớn, cơ hồ là mang theo không cách nào phản kháng đặc tính. Ba tuần, tiếp lấy, ném ra Chu Tiên tứ kiếm trung hãm tiên kiếm. Bạch Mi hướng về phía ba tuần ma chủ một tiếng quát nhẹ, nhận lấy hãm tiên kiếm. Ba tuần ma chủ lật tay xoắn một cái. Khổng Tuyên mặc dù ngũ sắc thần quang lợi hại, nhưng còn không đến mức ở một cái chớp mắt hơi thở liền đem Bạch Mi cùng ba tuần như vậy kim tiên quét đi. Trong tay hãm tiên kiếm, ba tuần ma chủ thần uy, hắn hữu hóa thân ức vạn khả năng, phân thân vô số, tự nhiên cũng thông hiểu rất nhiều đại đạo. Hãm tiên kiếm ở tại trong tay cũng là uy lực bất phàm, mấy lần đem Khổng Tuyên đánh tới ngũ sắc thần quang chặn. Ngươi còn không tự mình xuất thủ. Bất quá ba tuần ma chủ cuối cùng không phải chân chính kiếm tiên, trong tay mặc dù hãm tiên kiếm có thể ngăn Khổng Tuyên nhất thời, nhưng cũng không thể chí thắng. Vì vậy vị này ma chủ nghiêng đầu nhìn về phía một bên, từ đầu chí cuối cũng đứng chắp tay, vẻn vẹn chỉ là mở ra quá một góc trận văn kiếm tiên, không hiểu vấn đạo, khẽ lắc đầu một cái. Bạch Mi nói, ta không thể ra tay. Tại sao? Ta ngươi là không phải ước định xong sao? Thấy Bạch Mi đổi ý, ba tuần ma chủ có chút nóng nảy, nếu như không có Bạch Mi hỗ trợ, hắn quả quyết là lấy không dưới đầu này cự yêu. Ta sợ vừa ra tay sẽ đánh chết tươi hắn. Bạch Mi thần sắc nghiêm túc, vác chắp sau lưng hai tay, tiêu tán đến yêu kiều bạch mang. Kia quang mang cực độ ngưng tụ, nội liễm thu thúc, xa hơn một chút một ít đều không cách nào cảm nhận được cái này khí tức tồn tại. Mà khoảng cách gần cảm nhận được Bạch Mi phát ra cổ hơi thở này sau, ba tuần cũng là thần sắc ngẩn ra, ánh mắt chấn động. Đây là lực lượng gì? Ngươi, Trần Long chi đạo. Ta cùng với Tiệt giáo tàng kinh các bên trong tìm tới một môn tiểu đạo. Bạch Mi nói ra Trần Long chi đạo lai lịch. Ba tuần ma chủ đồng tử đột nhiên co rụt lại. Ngươi đi qua Tiệt giáo tàng kinh các, chẳng lẽ ngươi? Không sai, Thông Thiên Thánh Nhân đã thấy hết thảy nguyên ủy, nói cho ta biết. Bây giờ bổn tông là Thông Thiên Thánh Nhân trưởng kỳ nhân. Ý nghĩ động một cái, trước người Bạch Mi một đạo thượng thanh bảo ấn thong thả hiện lên. Nặng nề thánh nhân chi uy tựa như thiên địa cầu thần một dạng, lệnh ba tuần ma chủ cảm thấy một cổ bàng bạc áp lực. Sĩ biệt tam nhật làm quát mục đối đãi, thật không nghĩ tới thánh nhân lại chọn ngươi làm trưởng kỳ nhân, coi như tối cổ lão thiên ma. Ba tuần tự nhiên rõ ràng bị thánh nhân chọn làm trưởng kỳ nhân ý vị như thế nào. Có thể nói, bây giờ Bạch Mi một khi công khai thân phận của mình, sẽ không biết có bao nhiêu người cướp đi đút lót hắn. Nhất là ở nơi này thiên địa giả yếu tương diệt, thánh nhân ý muốn lại mở ra đất trời cửa khẩu, nịnh hót rồi trưởng kỳ nhân, thì đồng nghĩa với là thu được trong trời đất này còn sống một con đường sống. Trưởng kỳ nhân, lại danh thánh nhân hành tẩu, đại thánh nhân chi uy, đi thánh lực, như nếu có không nghe lệnh, tức là nghịch thiên. Nhìn trước mắt vẻ mặt phong khinh vân đạm bạch mi, ba tuần ma chủ lúc này mới phát giác, trước mắt này người đàn ông này đã vượt ra khỏi hắn tưởng tượng quá nhiều. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.